Hệ thống xuyên nhanh, vai ác đại lão không dễ chọc. Chương 15, đồ nhi tới tu tiên, 15. Góc truyện audio.com, edit Ochibi lông mi chặn ánh sáng nhạt, không biết là ban ngày hay vẫn là đêm tối, lúc Phong Giác tỉnh lại, phát hiện mình đang nằm trên giường cứng cáp, hắn đè trán, lúc đó ngất xỉu, giống như có người cõng hắn. Là Lăng, sư phụ sao? Hắn nhẹ nhàng thở ra, rời khỏi giường liền thấy Lăng Thanh Huyền ngồi ở cái bàn bên cạnh, thiếu chút nữa sợ tới mức quay lại trên giường. Sư phụ, đây là, Lăng Thanh Huyền giơ tay bảo hắn lại đây, ZZ nói hắn cần phải ăn cơm, cho nên nàng mới đến phòng bếp lấy đồ ăn. Nhìn đồ ăn nóng hổi, cơm nóng hổi trên bàn, mũi Phong Giác đau xót, hắn rất lâu không ăn qua đồ ăn nóng hầm hập. Ăn đi, vì phòng ngừa hắn đói ngất xỉu đi, Lăng Thanh Huyền đặt trước mặt hắn một tờ giấy. Phong Giác ăn cơm, cầm lấy giấy vừa thấy, dưới ánh nến chiếu xuống, mấy chữ tích cốc vô cùng chói mắt, ký chủ cô như vậy sẽ mất đi vai ác. ZZ đỡ chán, Phong Giác cầm tờ giấy, cơm trong miệng còn chưa hoàn toàn nuốt xuống. Tích cốc sớm chút đối với việc tu hành của ngươi có lợi. Lăng Thanh Huyền vỗ vỗ vai hắn, sau đó về nằm lên cái võng mình làm. Với người tu hành mà nói, tích cốc sớm một chút có thể giảm bớt tạp chất trong thân thể, đây là tốt cho hắn. Đây là Phong Giác cho rằng, mà ZZ cho rằng chính là ký chủ cô có phải lười chuẩn bị đồ ăn cho vai ác hay không? Bổn tọa là hạng người như vậy sao? Phong Giác thu hồi giấy, nhai kỹ nuốt chậm, ăn xong dọn sạch bàn, sau đó đến trước mặt Lăng Thanh Huyền. Mỹ nhân thanh lãnh nằm trên võng nhắm đôi mắt, ngực hơi phập phồng, môi anh đào hơi cong, lộ ra một chút hàm răng trắng tinh. Phong Giác nhanh chóng rời tầm mắt, sư phụ, đồ nhi ra bên ngoài tu luyện, giọng hắn rất nhỏ, Lăng Thanh Huyền lại mở mắt, nàng chăm chú nhìn hắn trong chốc lát nói. Trời tối, ngủ, ban đêm nơi này rất tốt, không ngủ chẳng phải rất lãng phí ký chủ, người núi khác đều khắc khổ tu luyện, chúng ta đúng giờ đi ngủ, không tốt lắm đâu. Nếu hắn không ngủ ngon, ngày sau phát triển không cao làm sao bây giờ? Không biến thành vai ác anh dũng, cũng không thể dựa vào nàng. ZZ cảm thấy ký chủ nhà mình là dưỡng phế hắn theo một cách khác. Phong Giác tới đây vì tu luyện biến cường, hắn từ chối nói. Đồ nhi không buồn ngủ, sư phụ nghỉ ngơi trước, đồ nhi ra ngoài tu luyện. Một câu này tên đồ nhi nói rất lưu loát, Lăng Thanh Huyền không nói chuyện, sau khi nhìn hắn rời khỏi, chờ mình tiếp tục ngủ. Đêm lạnh như nước, sao trời cuồn cuộn, Phong Giác từ Huyền Thanh Điện trên ngọn núi bên này có thể thấy ngọn núi khác phồn vinh, trên núi này, giống như chỉ có hai người bọn họ. Hắn chiếu theo quyền bí tịch Lăng Thanh Huyền cho lúc trước luyện trong chốc lát, sau đó nằm trên cỏ tâm khó được ăn, hắn không dám hoàn toàn lơi lỏng, nghiêng đầu, hắn nhìn Huyền Thanh Điện ánh đèn mỏng manh, ý thức được giường hắn vừa mới ngủ hình như là của Lăng Thanh Huyền, lại là một trận mặt đỏ tai hồng. Hắn không có cái gì cả, sư phụ muốn gì chứ? Ánh sáng sớm tiến vào chiếu rọi trên mặt Phong Giác, phác họa hình dáng hắn tuấn mỹ vô cùng. Kỳ thật vai ác vẫn còn lớn lên, Lăng Thanh Huyền chăm chú nhìn hắn trong chốc lát. Dù lớn lên đẹp, hắn cũng là vai ác, thỉnh ký chủ đạt được cực phẩm tẩy thủy đan. Hệ thống đột nhiên ban bố nhiệm vụ, Lăng Thanh Huyền lục lọi trong nhẫn chữ vật một chút, nàng không có cực phẩm tẩy thủy đan ở tàng bảo các. Góc truyện audio.com, ZZ nhắc nhở thời gian cấp bách, nếu ký chủ không hoàn thành, sẽ dừng lại ở thế giới này. Lăng Thanh Huyền suy nghĩ làm sao để giết chết hệ thống ban bố nhiệm vụ này, ký chủ, mau lên nha, bằng không sẽ bị người khác đoạt mất. Lăng Thanh Huyền đứng dậy, tay ấn giường thấp xuống một tấc, lại ngước mắt, người nàng đã không thấy. 2020, cách chương.